Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Yêu khí gia thân, lại tới một nhóm chịu chết. Hư không thông đạo, ma uy tái khởi, quỷ dị tà phân, lệnh người không rét mà run. Đến từ ma giới ma giả, vượt giới mà đến, ma uy mênh mông, chỉ là nghênh đón hắn nhóm, không phải ma vương ý chí, không phải quỳ bái ma tộc, mà là không thể ngăn cản vô tình sát cơ. Không mặt người, bốn huy đủ diệu, không không phá kiếm mang, những nơi đi qua, không lưu sinh cơ, vượt giới ma tộc, giống như khí thể, chậm rãi tiêu tán, dung nhập hư không, không gian giới chỉ, tất cả đều bị lấy đi. Giang Trường Phong trở lại tế đàn ngồi xếp bằng. Cái này là nhóm thứ hai ma tộc. Còn có ba nhóm, Giao Long không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là quay quanh tại chính giữa tế đàn. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Đến nay, nói lại nhiều đều vô dụng. Trước mắt người là quyết tâm phải diệt hắn. Lần này liền hỏi thăm đều không có. Trực tiếp hạ sát thủ. Là lo lắng. Còn có bí pháp, có thể đưa tin cho mình bản thể. Bị hù bản thể không dám tới sao? Khẳng định là như thế này. Người này tâm tư ác độc, muốn đem chính mình cùng thủ hạ toàn diệt tại đây. Có thể là, hắn không có biện pháp đưa tin thông chi bản thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Giang Trường Phong ngồi xếp bằng chờ lấy. Lần này tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Thần hồn lực lượng cuồn cuộn, thâm tàng lấy thần hồn chi kiếm. Thần hồn chi kiếm hiện tại là hắn lớn nhất át chủ bài. Nếu không phải tu vi chưa đủ, chỉ là nhất đạo thần hồn chi kiếm đều có thể tiễn thiên nhân bên trong cao thủ quy thiên. Cho thiên yêu hồ tộc cải tiến ra hồn kiếm nói, hắn vị này sáng tạo người tự nhiên là càng tinh thông hơn. Hắn cái này an ổn, ngoại giới lại nổi sóng, trở về tộc quần Ưng Dương, tự nhiên nuốt không trôi một hơi này, bắt đầu liên lạc yêu tộc, đối phó nhân tộc thế lực. Hắn không chỉ muốn đối Hải Hoàng Tông, Thanh Sơn Phái hạ thủ, mà là đối Tam Quốc Ngũ Tông hạ thủ. Tại yêu tộc địa bàn, thiết lập ván cục bắt hắn, thậm chí giết hắn. Khẩu khí này nếu là có thể nhịn xuống đi, vậy thì không phải là yêu tộc bá chủ tộc đàn. Nhân tộc có thể bắt bọn hắn, đổi về Giang Trường Phong. Vậy bọn hắn, vì cái gì không thể bắt nhân tộc hoàng tử công chúa? Thiếu tông chủ cấp bậc, đổi lấy tài nguyên, liền xem như không cẩn thận thất thủ giết. Đó cũng là hắn nhóm trước trêu chọc yêu tộc. Tam Quốc Ngũ Tông là mạnh. Có thể còn có thể đánh tiến thiên yêu lĩnh. Thân là bá chủ tộc đàn thành viên trọng yếu, khắc sâu hiểu rõ thiên yêu lĩnh nội tình. Không đề cập tới chính mình tộc đàn, chỉ là hoang cổ thần viên thụ gia, tùy tiện lôi ra một vị đều là thiên nhân cao thủ. Còn nữa, hắn nhóm Hắc Lân Ưng nhất tộc tại yêu giới cũng không phải không có thiên nhân, chỉ là tới tương đối khó khăn mà thôi. Lại thêm một ít yêu tộc, vốn là cừu hận nhân tộc, đi qua Ưng Dương một phen kích động, trong thời gian ngắn cự tuyệt không ít yêu tộc. Ôn Cô Thanh Vân đám người phiền phức đến, đối mặt yêu tộc phản kích, hắn nhóm chỉ có thể hết sức ẩn núp, đào tẩu, đến mức phản sát, kia hoàn toàn là nói nhảm. Ưng Dương vừa ra tay, chính là một đám đạo hồn yêu tộc truy Tam Quốc Ngũ Tông đệ tử, tứ tán trốn khỏi, thương vong thảm trọng. Cái này cũng xáo trộn thiên mộng đám người kế hoạch, chỉ có thể trốn vào Hùng Đại Sơn địa bàn. Làm sao bây giờ? Mạch Như Ngọc trao mày. Hắn nhóm dù là hắc y che mặt, cũng vô pháp tránh thoát yêu tộc. Yêu tộc nhiều lắm, ở bên ngoài thảm thức lục soát, độn địa cũng không an toàn. Một ít lòng đất yêu tộc, tỉ như địa long cái gì, thời khắc trong lòng đất tìm kiếm. Hắn nhóm cũng mặc kệ là người nào, chỉ cần là nhân tộc, một cái cũng không buông tha. Cho nên, hắn nhóm cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Thiên Mộng khẽ thở dài. Cái này Phong Vũ cùng Thanh Sơn phái. Có chút quá phận, nếu là thật lòng cứu Trường Phong sư huynh. Đây cũng là thôi, nhưng bọn hắn là muốn giết yêu tộc. Tại yêu tộc địa bàn, liệp sát yêu tộc bá chủ tộc đàn thành viên trọng yếu. Cái này không phải chán sống sao? Cùng đi, Lâm Trường Thanh khẽ thở dài. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là yêu tộc. Chúng ta ra ngoài cũng không an toàn. Hùng Đại Sơn, ngươi có thể có ý kiến hay? Thiên Mộng nhìn về phía ghé vào địa mạch Hùng Đại Sơn. Hùng Đại Sơn đang tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào địa mạch. Nghiên cứu bên trong mặt hoa văn, truy cầu thổ chi đạo. Nghe vậy, hắn sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, ta có thể có biện pháp nào? Ngươi có hay không biện pháp, giúp chúng ta che giấu tung tích, giấu giếm được yêu tộc? Thiên Hình híp mắt nói, cái này cái đại loạn thời kỳ, cũng là cơ hội của chúng ta. Đúng vậy a, hiện tại yêu tộc điên cuồng, truy sát Tam Quốc Ngũ Tông, kia cùng ma tộc cấu kết tộc đàn. Không chỗ có thể trốn thời điểm, có thể hay không làm mấy thứ gì đó. Thiên Hình cười lạnh nói, ta liền không tin, những người kia, hội nhìn xem hắn nhóm tông môn thiếu tông chủ cấp bậc chết ở đây. Ta đây thật đúng là không có. Cách nào? Hùng Đại Sơn lắc đầu. Yêu tộc phân rõ nhân loại phương pháp có rất nhiều. Đơn giản nhất chính là mùi bất đồng. Nhân loại lại như thế nào che giấu? Cũng vô pháp cải biến. Cái kia khác biệt tộc quần mùi khác biệt. Ân, chúng ta xưng là nhân vị. Thật không có biện pháp. Thiên Mộng nhíu mày. Hùng Đại Sơn lắc lắc đầu. Ta không có. Ta giúp các ngươi hỏi một chút Viên Thiên Lĩnh. Viên Thiên Lĩnh thân là hoang cổ thần viên. Truyền thừa cổ lão. Nói không chừng có biện pháp. Không bao lâu, Viên Thiên Lĩnh đưa tin trở về. Có nhất pháp quyết, có thể trốn tránh yêu tộc truy tra, tụ tập yêu khí tại thân, có thể thời gian không thể quá dài, nếu không sẽ bị yêu khí ăn mòn. Cụ thể một chút, Thiên Mộng năm người liếc nhau, dò hỏi, rất nhanh, Viên Thiên Lĩnh đem bí pháp truyền đến, mấy người nghiên cứu bí pháp, chau mày lên, Hùng Đại Sơn cũng nhìn xem bí pháp, ánh mắt ngưng trọng. Vẫn là thôi đi, đạo hồn tu vi, một lần nhiều nhất trèo chống 3 ngày, mà lại sử dụng về sau phải thanh lý yêu khí. Yêu khí ăn mòn phía dưới, người nhóm căn cơ chịu bị tổn, còn có yêu hóa khả năng. Yêu khí gia thân, hơi không cẩn thận, bị yêu khí ăn mòn. Hắn nhóm căn cơ chịu bị tổn, linh lực sẽ bị ô nhiễm, nếu là yêu khí thanh lý không sạch sẽ. Càng là có khả năng nhận yêu khí ảnh hưởng, mê hoặc tâm trí, biến thành yêu tộc một thành viên. Cái này loại yêu hóa, yêu tộc không hề chào đón, bởi vì bản chất là nhân loại. Dưới tình huống bình thường, yêu tộc sẽ không nhận nạp. Có thể thử một lần, Thiên Mộng trầm giọng nói, huyền thiên chi pháp, có thể ngự vạn vật. Cái này yêu khí chưa hẳn không thể, thiếu phong chủ. Vẫn là để ta tới đi. Thiên Hình lên tiếng nói. Ngươi là huyền thiên hy vọng. Đương đại thiên tài. Nếu có sơ suất. Đối với thần thiên chính là trọng đại đả kích. So sánh với thần thiên. Ta lại đáng là gì? Thiên Mộng thần sắc trầm trọng. Lần này có thể là nhằm vào chúng ta thần thiên mà đến. Nhằm vào thần thiên. Lần này ma họa. Hướng về phía toàn bộ thần thiên tông mà đến. Hắn nhóm không thể lùi bước. Trường Phong sư huynh đã điều tra ra những này. Làm đủ nhiều. Chúng ta không thể một mực tại hắn thủ hộ phía dưới. Lâm Trường Thanh thần sắc lãnh khốc. Mang theo một tia trang trọng. Thân là thần kiếm phong thiếu phong chủ. Ta Lâm Trường Thanh. Cũng làm vì tông môn cống hiến một điểm lực lượng. Chúng ta cũng không thể lùi bước. Lục Băng Hà. Cùng Mạch Như Ngọc đồng thời nói. Trường Phong sư huynh, một mực là chúng ta tấm gương, chính là thần thiên, cống hiến hết thảy. Hùng Đại Sơn thật sâu nhìn xem hắn nhóm, không hổ là Trường Phong tiền bối sư đệ sư muội, cái này phần khí phách để hắn kính nể cũng chỉ có Trường Phong sư huynh. Cao khiết phẩm chất là có thể mang ra dạng này sư đệ sư muội, có những này đệ tử tại Thần Thiên Tông, lo gì không hội đại hưng. Nếu như thế, ta Hùng Đại Sơn liền giúp ngươi nhóm tụ tập yêu khí. Hùng Đại Sơn ngưng trọng nói, nhưng các ngươi không thể dáng chống đỡ, nếu không Trường Phong tiền bối xuất quan, ta vô pháp bàn giao. Nếu thật xảy ra chuyện, Trường Phong tiền bối hội bổ ta. Hùng Đại Sơn nội tâm trầm trọng, mặc dù chuyện này rất phiền phức, có thể thành công, Trường Phong sư huynh thiếu thêm chỉ điểm, chính mình nhất định có thể nhanh chóng nghiên cứu đến thổ chi đạo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.